Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng rất tối, có lẽ là do phòng nghỉ của tổng đạo diễn có ưu đãi. Căn phòng này cách âm rất tốt, đi vào phòng giống như đi vào một quan tài khổng lồ. Bóng tối và yên tĩnh đi cùng nhau, cánh cửa ở phía sau kêu to đóng lại, bên trong phòng hoàn toàn lâm vào bóng tối. Xa đường không lập tức bật đèn, anh rất cẩn thận chờ một lát, nghiêng tai lắng nghe, cho đến khi xác định chỉ có tiếng hít thở của một mình anh. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, tay theo tường sờ đến công tắc lồi lên kia. Rầm rầm, công tắc bật lên, sau một thời gian ngắn tạm dừng, ánh sáng màu ấm áp đổ xuống. Xa đường chậm lại mới mở mắt ra, phòng nghỉ này không hổ là phân cho tổng đạo diễn, từ trang trí đến đồ nội thất đều cao hơn mấy cấp bậc, bố trí màu xám lam nhìn qua trầm tĩnh phải ổn trọng, cùng khí chất của người kia còn rất phù hợp. Nhét chìa khóa vào trong túi, xa đường đầu tiên là nhìn đại khái một vòng. Không tìm được thứ gì đáng chú ý, sau đó tiếp tục tìm kiếm trên thảm. Phòng nghỉ này có hai gian phòng lớn của Triệu Thanh Minh, vẫn là một căn phòng. Bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Muốn tìm rất cẩn thận là thật sự rất tốn thời gian. Bất quá may mắn phòng này phổ biến đều là đồ trang trí lớn, coi như là giúp anh tiết kiệm không ít chuyện. Ánh mắt của anh giống như là dây radar đánh giá từng vật vật cẩn thận. Thảm vén lên, bình hoa nâng lên, khung ảnh mở ra, ngay cả mái tóc góc cũng không buông tha. Xa đường bỏ lại sợi tóc vừa dài vừa mượt mà trong tay, đang đi nơi khác, động tác lại đình trệ. Một lần nữa đưa mắt nhìn về phía mái tóc kia, tóc Trần đạo diễn cùng vai tuy rằng cũng dài, nhưng đó là so sánh với nam nhân, mà sợi tóc trong tay anh. Anh khoa tay múa chân một chút, gần như có thể đến thắt lưng, mái tóc dài như vậy khẳng định sẽ không phải của đạo diễn Trần. Anh hồi tưởng lại người trong đoàn làm phim, tiến hành so sánh. Tóc dài có mấy người. Nhưng có thể đến thắt lưng hình như đều là tóc xoăn, đại khái là thúc đẩy dòng chảy. Phụ nữ thời đại này đều rất thích tóc xoăn, có một số điều kiện trong nhà không tốt, không có tiền đi tiệm làm tóc, đều sẽ tự mình ở nhà dùng kìm lửa nóng. Trong chuyện thời trang này, con người thật sự rất dũng cảm. Xa đường trầm ngâm, cho nên rốt cuộc là tóc của ai đây? Không biết từ khi nào sẽ có người tới, xa đường không rối rắm nhiều trong chuyện này, anh lại nhìn hai cái tóc, vốn định mang đi. Nhưng nghĩ đến Trần đạo diễn là một người rất nhạy bén, có lẽ sợi tóc này là anh cố ý để, cho nên anh vẫn đem tóc đặt về chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm. Trần đạo diễn đại khái là rất thích đọc sách, tủ sách trong phòng nghỉ rất lớn, nhồi đầy sách, số lượng thô, đại khái có thể có 200-300 quyển, là một nơi nghỉ ngơi tạm thời đã xem như phi thường nhiều, tay xa đường ở tầng dưới cùng của tủ sách sờ được một quyển sách. LT, dạo anh bị lạc linh lang. GT. Linh Lang là nữ chính của bộ phim này của đạo diễn Trần, cũng chính là phân cảnh của Triệu Thanh Minh. Xa đường mở kịch bản, bên trong thoạt nhìn không khác gì kịch bản trong phòng nghỉ của Triệu Thanh Minh, nhưng nếu nhìn kỹ quyển sách kia sẽ ý thức được, hai quyển này không giống nhau. Đầu tiên là chữ viết trên kịch bản, chữ viết thanh tú, tròn trịa, tuy rằng chữ viết trên hai quyển rất giống nhau, nhưng chữ viết trên quyển kia có nét bút rất khó bị bắt chước, đây là một loại thói quen vô ý thức của con người khi viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ có thể bắt chước vài trăm chữ, nhưng ngoại trừ chuyên gia, rất khó có người có thể bảo đảm trong mấy trăm chữ, có thể thu lại động tác theo bản năng của mình, thậm chí có đôi khi cũng không ý thức được trên phông chữ của mình mang theo bút phong. Sau đó chính là nội dung kịch bản, phía trước là giống nhau, biến hóa bắt đầu từ trang 19, hướng đi của kịch bản liền thay đổi, kịch bản vốn là kể chuyện tình của một ca sĩ và thiếu gia nhà giàu, kết cục cuối cùng là he. Xa đường không thể xem đầy đủ như vậy, nhưng trước khi quay phim nghe trò chuyện về kết cục. Nhưng thiếu gia nhà giàu vẫn không chịu buông tha, cuối cùng bởi vì không chiếm được ca sĩ, liền nổi lên tâm tư muốn hủy diệt nàng. Một tin tức đen tối của ca sĩ, ác ý bôi nhọ, cuối cùng ca sĩ không chịu nổi dư luận xã hội lựa chọn tự sát. Người yêu của nàng vì thế mà lao vào cuộc kháng chiến của giai cấp phản kháng, phấn đấu cả đời, thiếu gia phú quý năm vì dù út vọng đột ngột qua đời, đến 35, kết cục be. Câu chuyện này vừa cũ kỹ lại cẩu huyết, rất có phong phạm của bà nội Quỳnh Giao. Bàn tay xa đường chạm vào kịch bản dừng lại, cảm giác rung động quen thuộc vang lên trong túi áo, để thuận tiện cho anh đã sớm thay quần áo, anh lấy điện thoại ra. Chúc mừng người cầu sinh may mắn có được kịch bản của ca sĩ đạo cụ, kích hoạt cảnh nhiệm vụ, 3 giây sau nhảy, 3, 2, 1. Đếm ngược rất nhanh, không đợi xa đường phản ứng lại, trước mắt bỗng dưng hoa ra. Giống như là xem phim 3D không đeo kính cảm giác, chờ đeo kính, hết thảy lại khôi phục thanh minh, trước mặt vẫn là phòng nghỉ của tổng đạo diễn, bố trí cũng không có biến hóa, chỉ là trên móc áo bên cửa có thêm một cái áo khoác nam. Ra đường nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, treo quần áo cũng có nghĩa là rất có thể trong phòng có người, hơn nữa chỉ có thể là người đàn ông kia. Anh nhìn trái phải, muốn tìm một chỗ trốn tránh, lúc này anh đứng ở phòng khách, không có ai, người kia hẳn là ở trong phòng ngủ, không có bất kỳ động tĩnh gì, có thể là đang nghỉ ngơi. Vừa rồi còn đang cảm thán phòng này bố trí đơn giản cho anh bớt việc, hiện tại lại là thêm phiền toái, bởi vì thật sự là không có chỗ nào có thể trốn tránh, những khe hở như sofa trốn một đứa nhỏ còn có thể, nam tử trưởng thành như anh cũng không cần nghĩ. Két, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, người bên ngoài tựa hồ là có chút do dự, gõ một chút dừng lại một hồi lâu mới gõ, thanh âm này làm Xa Đường sợ tới mức không nhẹ, anh hiện tại giống như là kẻ trộm vào nhà trộm cắp, gặp được chủ nhân ở nhà coi như xong. Thế nhưng còn có khách nhân tới cửa bái phòng. Người trong phòng ngủ tựa hồ cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức, Xa Đường nghe được tiếng ọp ẹp, dường như có người vừa từ nay về sau ngồi dậy, có tiếng dép lê rơi trên mặt đất, người bên trong đang đi ra ngoài. Trong lúc cuống quýt Xa Đường nhìn thấy bàn làm việc, không có lựa chọn tốt hơn, anh chỉ có thể chui vào, thân thể cao lớn thành quả bóng, ủy khuất lui vào trong không gian nho nhỏ, cũng may cái bàn này rất lớn, bằng không Xa Đường thật đúng là không nhất định nhét vào. Người trong phòng ngủ mở cửa dẫn vào phòng khách, dáng người cao lớn, mặc áo choàng tắm, dây lưng lỏng lẻo buộc, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, đường cong lưu loát kéo dài xuống một góc bí ẩn hơn, ánh mắt của anh tuần tra trong phòng khách, cuối cùng dừng ở trên bàn làm việc, trong mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta tiện tay buộc mái tóc dài ngang eo lên, theo động tác này của anh ta, mái tóc mượt mà giống như áo len co rút, dần dần ngắn lại. Cho đến đầu vai, có mấy sợi tóc nghịch ngợm không chịu biến mất, len lén giấu vào trong áo choàng tắm của nam nhân. Người đàn ông khoác áo khoác treo trước cửa lên người, để cho mình nhìn qua hơi đứng đắn một chút liền mở cửa ra. Ngoài cửa là vai phụ trong đoàn làm phim, nữ nhân hơn 40 tuổi, là gọi là gì? Người đàn ông dựa vào cửa tinh tế hồi tưởng lại, trí nhớ của anh ta rất tốt, nhưng gặp quá nhiều người, thời gian dài anh ta cũng không thích nhớ tên, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt. Cho đến khi hiện lên quen thuộc nhất, anh ta lại không nhịn được nhếch khóe môi dưới. À, anh ta nhớ tới, người phụ nữ này tên là Thẩm Phù Tuyết. Thẩm Phù Tuyết vốn có chút câu nệ ở cửa bị nụ cười trên mặt nam nhân kinh diễm đến mức, nàng ngẩn người, lập tức huyết sắc giống như nước sôi dần dần tràn lên cổ, hai má, khuôn mặt vốn không tính là trẻ tuổi trong nháy mắt này hiện ra một cỗ thẹn thùng của thiếu nữ. Có lẽ nụ cười này đã cho cô đủ dũng khí, cô chấn định nói. Trần đạo diễn. Tôi có thể đi vào không? Đối với yêu cầu đột ngột này, người đàn ông nhíu mày, ánh mắt cố ý vô tình xẹt qua bàn làm việc trong phòng khách, một lúc lâu sau, dường như nghĩ đến cái gì đó, anh ta bỗng dưng cười, tránh thân thể ra, ý bảo người phụ nữ vào phòng. Thẩm Phù Tuyết đại khái cũng không nghĩ tới thỉnh cầu của mình lại được phép, từ khi cô vào đoàn làm phim tới nay, tất cả mọi người đều âm thầm chào phúng cô muốn dán ngược vào đạo diễn Trần, cười cô suy nghĩ khác thường, điều này làm cho cô có chút khó chịu. Nhưng những người đó nói coi như là nói thật, cô quả thật chính là chạy tới vì Trần đạo diễn. Cửa đóng lại phía sau, thân thể cao lớn của nam nhân chậm rãi áp sát, hơi thở ấm áp theo lời nói bay xuống bên tai nữ nhân, mang theo một vòng sóng đỏ thẫm. Tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Phù Tuyết hít sâu một hơi, cô nắm chặt làn váy, bởi vì quá khẩn trương nên nói chuyện cũng có chút dập đầu. Trần đạo diễn, tôi thích anh có thể cho tôi một cơ hội không? Cô không dám xoay người nhìn người đàn ông phía sau, thậm chí ngay cả hô hấp của cô cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ chọc giận vị đạo diễn hỉ nộ vô thường này. Người đàn ông khẽ nói lên, như thể suy nghĩ về những gì người phụ nữ nói. Cô, tôi nghĩ rằng cô sẽ phù hợp với tiêu chí lựa chọn vợ chồng của tôi thích trẻ và mạnh mẽ. Nói xong anh ta dường như tùy ý đến gần tủ sách, giống như muốn chọn một quyển sách. Dép bông dẫm lên thảm âm thanh rất nhỏ. Nhưng đối với người trốn dưới bàn làm việc mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang, điếc tai. Xa Đường nhìn thấy đôi dép màu xám kia bước chân nhàn nhã chậm rãi đến gần tầm nhìn của mình, càng ngày càng gần, thẳng đến khi dừng ở trước mặt anh, giờ khắc này, anh thậm chí cảm thấy mình bị phát hiện, anh cẩn thận đè nén hô hấp của mình, mặc dù chân đã tê, cũng không dám làm ra một chút động tác. Chân nam nhân dừng lại trước mặt anh một lát, sau đó xoay người, động tác lộ ra cơ bắp săn chắc ở bắp chân. Làn da màu mật ong có vẻ rất nam tính, cùng là nam nhân Xa Đường cũng phải thừa nhận nam nhân này mọi phương diện đều làm đến cực hạn, là kiệt tác tinh tế nhất của nữ hoa, xứng đáng với danh hiệu ảnh đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. dường như có chút rối rắm, nam nhân một mực lắc lư trước giá sách, gió đi lại thỉnh thoảng nhào vào mặt xa đường, ngay cả anh cũng càng thêm khẩn trương, thần kinh giống như dây đàn căng thẳng, tùy thời đều có khả năng đứt đoạn. Ở nơi người ta không thể nhìn thấy, khóe miệng của người đàn ông luôn luôn nâng lên, giống như một con mèo lớn dưới ánh mặt trời, thỏa mãn và vui vẻ. Cô tiếp tục tranh thủ, cũng không nhất thiết phải yêu đương kết hôn, tôi có rất nhiều tiền, có thể cho anh, chỉ cần anh ở bên tôi một tháng. Người đàn ông bị lời nói của phụ nữ chọc cười, cũng mất đi tâm tư dùng phụ nữ trêu chọc mèo con, anh lui ra bên cửa, mở cửa đóng lại, cười nói. Cô có thể có chút hiểu lầm về giá trị của tôi, chỉ có một chút kinh doanh nhỏ của chồng cô, tôi cảm thấy lựa chọn tốt nhất của cô là hiện tại đi ra ngoài, sau đó rời khỏi đoàn làm phim này. Nam nhân mặt mày mỉm cười, lời nói ra lại cực lạnh, lệnh trục khách không chỉ nhằm vào cánh cửa này, mà còn khiến nàng ra khỏi đoàn làm phim, trong đó uy hiếp đã không thể rõ ràng hơn. Thẩm Phù Tuyết vẫn có chút không cam lòng, cô xê không áo khoác bên ngoài ra, lộ ra bộ đồ ngủ tơ tằm cực kỳ gợi cảm bên trong, so với gương mặt ngày càng già nua của cô, hiển nhiên cô rất hiểu thân thể mình có sức hấp dẫn lớn hơn. Tôi biết nam nhân các người đều cần sơ tán, tôi ngược lại dán tiền cho anh ngủ cùng tôi. Cũng không phải ngủ không công, anh cần gì? Không đợi nữ nhân nói xong, nam nhân đã không kiên nhẫn, mặt mày anh ta lộ rõ vẻ áp chế, rõ ràng áp bách cuốn tới. Nữ nhân 40 nhận thấy được nguy hiểm, thân thể bất giác run rẩy một chút, đường cong trắng nấp trong gió lạnh lăng tiền run rẩy, lắc lư ra độ cong kinh người. Chậc, nam nhân giống như cảm thấy cay mắt lệch tầm mắt, ngón tay ở trên không trung búng một ngón tay, sương mù màu đen từ giữa ngón tay anh ta chui ra. Khi nữ nhân cái gì cũng chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng bao bọc nữ nhân trong đó, bất quá trong nháy mắt, nữ nhân liền biến mất ở trong phòng. Mà trong sương mù đen tối kia truyền ra thanh âm giống như đúc với nữ nhân. Được rồi, vậy tôi đi rồi, nếu anh đổi ý thì tới tìm tôi. Tiếng giày cao gót thanh thúy vang vọng trong phòng khách, sau đó theo tiếng gõ cửa, sương đen hóa thành du long nho nhỏ, bốc lên trên không trung, giống như ăn hỏng bụng, phát ra thanh âm. Sặc, trong nụ cười chăm chú của nam nhân khẽ biến mất. Cách chương.